Chương 46, Tàn Kiếm Phong. Tàn Kiếm Phong rất lớn cái khác tất cả đỉnh núi trong lúc đó, bởi vì nhiều người, trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy đường. Có thế đến Tàn Kiếm Phong, loạn thất bát tao linh thực cùng cỏ hoang lẫn lộn dài một chỗ, cảm giác không phải đến tông môn, nếu không phải nơi này linh khí dồi dào, cùng núi hoang đều có so sánh. Cung điện cũng có 4-5 tòa, thật là chân chính đang đứng hoàn hảo, chỉ có một cái, còn lùi bại được không còn hình dáng. Chúng ta đều ở động phủ, Tàn Kiếm Phong bên trong có một chỗ linh mạch. Nơi đó có 7-8 cao y tiền nhân di hạ động phủ, chính ngươi tùy tiện chọn một là được rồi. Đối người sư phụ này tân thu tiểu sư muội, Tần Thiên nhìn nàng có chút vỡ vụn biểu lộ, cảm thấy rất có thể vui mừng, cho dù là hắn, cũng không dám cùng sư phụ đối giống. Vấn đề mấu chốt không phải cái này, Lư Duyệt không nhìn nổi thật tốt tiên sơn, bị ba người bọn họ đại nam nhân, kinh doanh trưởng thành gặp người tránh, quỷ gặp quỷ sâu địa giới. Chỗ như vậy, nàng như thế nào để nương tới nàng nếu không phải nhiều trải qua cả một đời, lại tu tiên, ở nơi này đều cảm thấy thấm hoảng. Sư phụ bế quan trước nói, các ngươi không thể khi dễ ta. Ta muốn cái gì, muốn làm cái gì, các ngươi đều phải tận lực thỏa mãn. Lư Duyệt nhìn xem hai vị người gặp người sợ sư huynh, bi phẫn chỉ vào cái gọi là Tàn Kiếm Phong. Có thế các ngươi nhìn xem, này không phải người ngu đất ta không phải người ngu, chán nờ dê lẽ lại, vẫn là quỷ ngốc thật tốt ta. Rốt cục có người có thể bình thường cùng hắn nói chuyện, Thần Thiên này sẽ trong lòng trong bụng nở hoa. Đặc biệt tiểu sư muội này tuyệt không sợ hắn, cu nở dê không khác thường ánh mắt thời điểm. Nơi này có quỷ sao ta phải là quỷ, ta đều không vui lòng ngốc này. Lư Duyệt tức giận, cảm thấy mình là lên quỷ tử làm, thiện nghi sư phụ một cái bế quan, liền đem nàng ném cho hai cái không đáng tin cậy sư mình. Bằng cái gì a vậy ngươi muốn thế nào sở ra kỳ rốt cục nghe rõ điểm, nàng muốn để mẹ nàng vào ở đến, có thế Tàn Kiếm Phong cái dạng này. Nàng nhất định không nỡ mẹ nàng đến chịu khổ. Thế nào Lư Duyệt Nhi nở thấy Tần Thiên, đại sư huynh, người đến tông môn ngoại sự đường đi, nói cho bọn hắn, Tàn Kiếm Phong đại điện đổ, để bọn hắn lập tức phái người đến cho ta trùng tu. Nhị sư huynh, người đến nhiệm vụ đường, phát thêm nhiệm vụ, để bọn hắn đến Tàn Kiếm Phong đem sở hữu lẫn lộn linh thực còn có cỏ dại đều cho ta trừ. Vậy ngươi làm cái gì Tần Thiên không quan trọng, tất cả đỉnh núi đại điện. Nguyên bản liền hẳn là ngoại sự đường đến bảo dưỡng. Chỉ là Tàn Kiếm Phong mấy chỗ cung điện, là sư phụ làm sập, hắn cu nở dê nói không cần người ta xen vào việc của người khác, vì lẽ đó vẫn sập đến bây giờ. Ta Lư Duyệt chỉ chính mình, tâm tình phi thường bạo khô, ta đương nhiên muốn quét dọn động phủ của ta. Nếu như đi theo Hạ Du đến Phi Lai Phong, có lẽ nàng cái gì đều không cần làm. Người ta ngọn núi đều có ngoại sự đệ tử, địa phương nào đều sạch sẽ. Giỏ sách vào ở liền tốt. Động phủ muốn quét dọn sao mấy cái tịnh trần thuật chuyện đi Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ nhìn nhau, đồng thời không hiểu. Động phủ của bọn hắn, mấy tháng không quét dọn, không phải cũng như thường ở người được, vậy ngươi chọn tốt, liền đem ngày hôm qua phát trận bàn bày lên. Này muốn bọn họ nói sao Lư Duyệt đối hai cái này sư huynh, cũng coi như vô lực, cưới một hạc liền đi tìm nàng động phủ. Không đem Tàn Kiếm Phong biến thành tiên sơn bộ dạng, nàng là vô luận như thế nào. Cũng sẽ không để nương tới. Đến lúc này, Lư Duyệt mới phát giác chính mình lỗ mãng, phường thị tối thiểu nhất còn có phàm nhân, còn có cùng phàm nhân không sai biệt lắm cấp thấp tu sĩ. Có thế Tàn Kiếm Phong có cái gì tất cả mọi người là bay trên trời đến bay đi. Nương như tới, sẽ tự ti chết. Ngọn núi trên là sư phụ chỗ ở, nếu không phải phía trên cỏ dại cùng lá rụng dày đến cao hơn nàng, bằng vào kia vài cọng cây tiên đảo. Lư Duyệt sẽ cảm thấy đây thật là cái tốt địa giới. Tiện tay hái được một cái quả đào, đem lông lau lau, cắn một cái dưới lúc, nước tràn đầy, để Lư Duyệt càng thêm tức giận. Đồ tốt như vậy, nhìn xem đất này trên rơi, này đều là tiền A Lư Duyệt một cái quả đào ăn xong, ở mức theo ngọn núi hướng xuống, tìm nàng phải ở địa phương. Được rồi, liên hạ hai cái, đều có cấm chế, rõ ràng là hai vị sư huynh, bọn họ trước cửa, cùng sư phụ phía trên một cái dạng. Tiêu Giao môn truyền thừa mấy vạn năm, Tàn Kiếm Phong trên động phủ, cũng là lâu đời, cái kia trước cửa, đều có vài cọng linh thực, hiện tại chính là mùa hè, từng cái kết quả, đợi đến mùa thu thời điểm, nàng liền có thể giúp nương, ủ thật nhiều linh tiểu cho tổ ra ra uống. Nghĩ đến đây cái, Lư Duyệt cả người là lực, nàng phế đi lớn như vậy lực, lệ vào Tàn Kiếm Phong, phải là không cho mình bù ước chừng trở về, kia mới thua thiệt lớn đâu. Cái thứ ba động phủ, vào trong ngắm ngắm, tất cả mọi thứ bố trí, đều là tảng đá xanh, nhìn xem liền hậu trọng đại khí. Cái thứ tư, cùng mặt trên linh khí không cái gì hay gây nên, bất quá cái bản loại hình, đều là bạch ngọc, Lư Duyệt ở bên trong dạo qua một vòng, cảm thấy phải là đem một thứ gì đó, bố trí lại bố trí, khả năng càng đẹp mắt chút. Cái thứ năm, trừ hai tấm thạch sập không có bị người dọn đi, căn bản cái gì đều không thừa. Cái thứ sáu, tất cả đều là ngàn năm tử đàn, hương vị rất tốt nghe, nhìn xem cu nở dê dễ chịu. Cái thứ bảy, cách mặt đất chỉ có hơn 10 mét dưới cái nhìn của nàng, hướng lại là tốt nhất, mặt hướng đông nam, hơn nữa đứng ở chỗ này, nhìn phía dưới sơn cốc, đơn giản là một mảnh biển hoa quả biển. Đẩy ra cửa đá, bên trong trừ một chỗ bụi bên ngoài, cái gì đều không. Được rồi, nàng thích cái kia bạch ngọc bố trí, cu nở dê thích tử đàn. Nơi này có mười mấy gian phòng, ngược lại là có thể toàn bộ xếp. Phía dưới sân cốc, tuyển một nơi, đem cỏ dại xử lý, đắp lên mấy gian nhà tranh, để nương cùng tổ ra ra vào ở đến, không nên quá đẹp. Nói làm liền làm, cái này đến cái khác tịnh trần thuật, đem sở hữu rác rưởi đều cuốn đi, tiếp lấy một mảng lớn màn nước thuật, đem động phủ từ trên xuống dưới, chỉnh thể quá một lần. Tiếp lấy khuôn đồ, hôm qua bái sư về sau. Nàng liền dẫn tới hạch tâm đệ tử cung phụng. Một cái trung giai túi chữ vật, 500 linh thạch, 2 bình tụ khí đan, 1 bình tích cốc đan, 5 khỏa an trạch đan, 2 bộ linh khí pháp ý hề, một cái nhìn qua, tương đối phức tạp trận bản, nói là mang theo huyễn trận cùng pháp trận phòng ngự, lợi hại đâu. Tự nhiên, tiêu giao môn môn quy ngọc giản, còn có chuyện tìm cái kia bộ môn thưởng thức ngọc giản, nàng cu nở dê dẫn tới. Hai thứ này, các loại sư phụ tiến giai ngay miệng, Lư Duyệt đã sớm hiểu rõ. Những thứ này danh môn đại phái, môn quy loại hình đều cơ bản giống nhau, nàng đi theo Đinh Kỳ Sơn bên người mấy trăm năm, ngầm thế nhưng là nghe qua không ít. Vừa mới thu thập xong, hai vệt độn quang tới, Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ sắc mặt, lại không thế nào tốt. Ngoại sự đường người nói, sư phụ không cho bọn họ đến Tàn Kiếm Phong tới. Lư Duyệt trừng mắt, nhìn về phía Sở Gia Kỳ. Sở Gia Kỳ buông buông tay, ta đi nhiệm vụ đường, người ta nghe xong muốn tới Tản Kiếm Phong tới làm việc, đều chạy mất dạng. Dù là ta gấp bội cho Linh Thạch, cu nở dê không ai nhận nhiệm vụ. Lần đầu nghe được tiểu sư đệ nói dài như vậy lời nói, Tần Thiên cu nở dê mở to hai mắt nhìn. Tần sư huynh, ngươi tại tiêu giao môn nhiều năm như vậy, cu nở dê một người cũng không mời được sao Lư Duyệt nóng nảy, Tản Kiếm Phong như thế đại địa quận, nếu như không ai giúp đỡ. Nàng muốn làm đến năm nào tháng nào A Tần Thiên sở mũi một cái, vỗ ngực thùng thùng vang, mời người ta sẽ không, bất quá tiểu sư muội muốn đánh cái kia, tìm ta, cam đoan không sai được, đây cũng là người điên, rõ ràng là tức giận nàng. Sở sư huynh đối mặt thiếu nữ tràn đầy chờ mong thanh âm, Sở Gia Kỳ cảm thấy rất có áp lực, hắn cùng cái khác ngọn núi người, đều không quen, ta liền so với ngươi sớm vào 7 tháng, mỗi ngày muốn tu luyện, không thời gian cùng người nói chuyện. Lư Duyệt vô chán, người này đại khái cũng không phải bình thường. Nàng thật sâu cảm thấy, nàng vào tiêu giao môn thời cơ không đúng.